Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, đại tướng bại trận. Borsalino liền đánh ra hai đạo laser lai, mà Grommas cũng chỉ là thoáng né tránh dưới lại tránh được cái này hai đạo tại phía sau hắn nhấc. Lên cự nổ lớn laser lai, tiếp lấy Grommas khóe miệng một phát, khẽ cười một cái nói ra. Vừa mới nói xong mình không phải tay dựa ăn cơm. Cái này không hay dùng sao? Nếu là ta lại đem ngươi cái tay này cũng phế bỏ. La Rae loại thủ đoạn này, ngươi liền không dùng được a? Borsalino cũng không nói lời nào, mà là dùng con mắt đang ngó chừng Grommas. Ngay tại Grommas cho là mình nói trúng thời điểm, đột nhiên từ Borsalino trong hai mắt lóng lánh một cái kim quang. Một giây sau, Grommas nhanh chóng giơ cánh tay lên bao vây lấy Busosoku Haki mở ra phòng ngự của mình. Quả nhiên, sau đó hai đạo mang theo uy lực cường đại laser lai liền đánh trúng Grommas thân thể. Cũng may Grommas lực phòng ngự đầy đủ cường đại, chỉ là trên cánh tay bị xuyên thủng hai cái lỗ nhỏ mà thôi. Điểm ấy thương thế, cho chút thời gian liền có thể tự lành. Lão phu thế nhưng là thể chất vì ánh sáng chớp lóe người. Sở dĩ dùng ngón tay nguyên nhân cũng là bởi vì thói quen mà thôi. Nhưng là đó cũng không phải nói chỉ có ngón tay tài năng phóng xuất ra laser. Grommas, Borsalino thấy mình âm một tay Grommas tay, kỳ dị mở miệng nói ra. Grommas sờ lên vết thương trên cánh tay, sau đó nhìn về phía Borsalino nói ra. Ta sớm đã cảm thấy ngươi cái này thần thần bí bí ra hỏa thực lực rất mạnh mẽ. Hiện nay xem ra quả là thế. Chắc hẳn vô luận là Kuzan vẫn là Sakazuki. Tại trên thực lực đối ngươi mà nói đều có chỗ khiếm khuyết a. Borsalino lại cũng không có bởi vì Grommas tán dương mà tự đại. Ngược lại mở miệng nói ra. Hải quân đại tướng chính là sức chiến đấu cao nhất. Thực lực cũng không chia cao thấp, làm cường giả, người cũng hẳn là sớm đều đã hiểu một cái đạo lý đi. Thực lực mạnh cũng không nhất định liền thật có thể thắng. Tại hải vực trong hoàn cảnh, Kuzan vốn là chiếm cứ lấy ưu thế. Tại lục chiến trong hoàn cảnh, Sakazuki đem cũng tìm được toàn diện phát huy. Lão phu ta chỉ là ở giữa phối hợp tác chiến một cái mà thôi. Sau khi nói xong, Borsalino cũng không có ý định đang cùng Grommas nói nhảm cái gì. Loại thời điểm này cũng không nên lãng phí thời gian. Vạn nhất cái này Grommas sức khôi phục vượt qua tưởng tượng. Lại kéo một hồi con bê liền lại có thể mở ra vừa rồi loại kia biến thái trạng thái. Hắn chẳng phải là muốn lạnh. Thiểm diệu quang tốc đá. Borsalino lời nói đến người đến. Ngay tại Grommas nghe thấy thanh âm này thời điểm, Borsalino đã từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Một giây sau, xuất hiện tại Grommas sau lưng Borsalino đã đem mình kim quang hội tụ chân nhắm ngay Grommas cái. Ót, Grommas tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Hai tay của hắn nắm thành quyền, nhanh chóng khom người một cái, mang theo cường đại cường độ hung hăng đập vào trên mặt đất. Sau đó sa hóa mặt đất trực tiếp bị hắn ném ra một cái hố sâu. Borsalino một cước kia không chỉ có không có đá phải Grommas. Mình cũng một cái lảo đảo không có đứng vững. Mà lúc này Grommas cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đánh một cùi trỏ hướng về sau quay lại. Mà Borsalino cũng lần nữa giơ chân lên một cước đá vào Grommas khuỷu tay. Cường đại Busosoku Haki bắt đầu đối xông. Hai người không gian chung quanh cũng bắt đầu có chút ẩn ẩn run rẩy. Dưới chân đất cát bắt đầu bị cơn sóng khí này từng đợt mang đi. Nếu như từ trên cao đến quan sát, liền sẽ phát hiện cái này Grommas cùng Borsalino chỗ khu vực liền như là cục đá đầu nhập vào bình. Tĩnh mặt hồ bình thường, không ngừng đang hướng ra bên ngoài khuếch tán gợn sóng. Nếu bàn về tốc độ, Grommas khẳng định không phải Borsalino đối thủ, nhưng là nếu bàn về tố chất thân thể cùng Busosoku các loại Haki lực lượng. cường điệu tại khai phát bản thân năng lực Borsalino thật đúng là không phải Gromas đối thủ. Lúc này Gromas cũng không cái gì áp lực, chỉ đang dùng mình Haki va đập vào Borsalino Haki mà thôi. Nhưng Borsalino cũng đã cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Hắn Haki đang bị Gromas Haki không ngừng tách ra. Nếu là lại tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian, hắn chỉ sợ cũng muốn bị áp chế. Nghĩ tới đây, Borsalino cũng không lại tiếp tục cùng Gromas tiêu hao Haki. Thân hóa kim quang trực tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại cách đó không xa. Tiếp lấy ngay tại hắn chuẩn bị đánh mấy lần laser light quấy rối một cái Gromas thời điểm, lại phát hiện Gromas khí thế lại bắt đầu tăng lên. Mặc dù không có vừa rồi khủng bố như vậy, nhưng là cũng không thể khinh thường. Chia minh người, bình thường đều sẽ chuẩn bị cho mình hai bộ phương án. Ta tự nhận là không ngu ngốc, cho nên cũng có thể nghĩ đến loại vấn đề này. Một khi coi ta loại phương án thứ nhất mất đi hiệu lực về sau, lại nên dùng phương pháp gì đến ứng đối ngươi loại tốc độ này hình cao thủ đâu? Gromas vừa nói, còn vừa vặn vẹo uốn éo cổ của mình, tựa hồ tại hoạt động mở thân thể của mình, cố lộng huyền hư sao? Borsalino nhẹ giọng nỉ non dưới, tiếp lấy nhấc từ bản thân cái kia hoàn hảo cánh tay chỉ hướng lên bầu trời. Toàn thân năng lượng phun trào, một giây sau một đạo thô to ánh sáng hình lăng trụ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Muốn đem Gromas bao trùm đi vào, Gromas thì cùng không có trông thấy cái kia ánh sáng hình lăng trụ bình thường. Đứng tại chỗ tiếp tục mở miệng nói ra, đáp án rất thô bạo, nhưng là lại rất hữu hiệu. Cái kia chính là dùng diện tích che phủ cực lớn công kích, tiến hành toàn phương vị đả kích. Borsalino, ngươi muốn ở chỗ này kìm chân ta, liền không thể trốn thoát quá xa. Như vậy ngược lại là ưu thế của ta nữa nha. Sau khi nói xong, ngay tại cái kia ánh sáng hình lăng trụ đã nhanh muốn nện ở Gromas trên người thời điểm, Gromas nhấc từ bản thân phản khúc móng, hung hăng dẫm lên trên sa mạc. Một giây sau, dưới chân của hắn lóe lên một áng lửa. Một cái hỏa kỳ lân gầm thét hỏa diễm hình vẽ xuất hiện ở dưới chân của hắn. Ngay sau đó, phóng lên tận trời hỏa trụ trong nháy mắt đem cái kia từ trên trời giáng xuống ánh sáng hình lăng trụ đẩy trở về. Tiếp lấy Gromas hai tay ở trước ngực hợp lại, sau đó khóe miệng treo lên một vòng nụ cười dữ tợn nói ra, hỏa diễm quân vương 9 ngày hoành không? Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, Borsalino rất nhanh liền phát hiện một kiện rất chuyện kinh khủng. Tại bọn hắn trên không, xuất hiện 9 cái cự đại hỏa diễm chi cầu, mà ngọn lửa này chi cầu còn tại từ từ ngưng kết, từ từ biến lớn, chỉ chốc lát sau, liền giống như 9 cái mặt trời bình thường, đem mảnh này hoang vu sa mạc hoàn toàn lồng chụp vào trong. Nguyên bản liền 10 phần khô nóng sa mạc không khí cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ đốt cháy khét hương vị. Không đợi Borsalino ngạc nhiên quá nhiều đâu, liền phát hiện toàn bộ sa mạc bắt đầu phản quang. Không sai, 9 ngày hoành không mang đến cường đại nhiệt độ cao để vùng sa mạc này cũng bắt đầu từ nóng chảy, kết tinh. Borsalino cảm giác tầm mắt của mình đều có chút bóp méo. Đó là không khí tại bị thiêu đốt nguyên nhân. Bản thân hắn cũng cảm nhận được cái kia cực nóng nhiệt độ đang không ngừng lên cao. Trên mặt của hắn cũng tương tự bởi vì khốc nhiệt mà chảy xuôi suốt mồ hôi nước. Nhưng là trong một chớp mắt liền sẽ bị bốc hơi không còn một mảnh. Nếu như ở trong môi trường này giao chiến thời gian quá dài, chỉ sợ hắn mình chẳng mấy chốc sẽ bị phơi thành người khô. Dưới tình huống bình thường, ta rất ít sử dụng loại thủ đoạn này. Bởi vì so sánh cùng đây, ta vẫn là càng thêm ưa thích quyền đến thịt chiến đấu a. Bất quá cái này cũng không thể nói rằng ta tại năng lực bên trên còn lại khai phát liền không thế nào đem ra được. Borsalino, cho lão tử nhớ rõ ràng, lão tử thế nhưng là hệ mythical dragon năng lực giả a. Gromas càn rỡ mở miệng nói ra, mà nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, trên bầu trời 9 cái thái dương cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ từ biến thành hung mãnh dữ tợn hỏa kỳ lân đứng đầu. Tiếp lấy cái kia 9 cái to lớn vô cùng hỏa kỳ lân đứng đầu vậy mà bắt đầu há miệng hướng xuống đất tiến hành toàn phương vị hỏa diễm phun ra, giống như muốn đem toàn bộ mặt đất đều thiêu đốt một bên. Borsalino có chút chật vật không ngừng trốn tránh tại cái này 9 đạo hỏa diễm thổ tức ở giữa. Trong lòng cũng vì chính mình trước đó ý nghĩ cảm thấy lo nghĩ. Cho tới nay, Gromas tại các sự kiện lớn bên trong xuất thủ đều trên cơ bản là lấy khoảng cách gần chiến đấu, chém giết đến hiển lộ rõ ràng. Hắn tiêu chí cũng chính là hỏa diễm bao trùm quanh thân. Vùng lấy hắn chiến phủ dùng không gì sánh được man lực phá vỡ cản ở trước mặt hắn hết thảy trở ngại. Không tầm thường liền là há mồm phun ra một đạo kỳ lân lửa đi tập kích một cái. Trên cơ bản không để ý đến ngọn lửa kia. Hắn cùng bình thường hệ Zewan năng lực giả cũng không có quá lớn khác nhau. Liền là sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Còn có thể sau khi chết không hiểu thấu một lần nữa phục hoạt bãi. Đây cũng là Gromas cho tới nay cho thế nhân lưu lại ấn tượng. Đơn giản điểm tới nói liền là cuồng chiến sĩ. Nhưng là lệnh Borsalino không tưởng tượng được là cái này cuồng chiến sĩ mẹ nó lại còn chơi một tay pháp thuật. Khách mời lên pháp sư đến cũng là vô cùng sắc bén. Đưa tay liền là cấm thuật, cấp bậc, ma pháp, a hệ mythical dragon, sao? Borsalino trong lòng không tự chủ được nỉ non một câu. Cùng lúc đó, tại Aruba cầm cái này thủ đô, đứng tại hoàng cung trên đài cao, Cobra ra hỏa này sắc mặt 10 phần khiếp sợ nhìn phía xa trên sa mạc cái kia, nhỏ bé, 9 cái. Mặt trời, từ bên này hắn đều có thể cảm nhận được nhiệt độ chung quanh đang không ngừng tăng lên. Cũng may cái này sa mạc chi quốc quốc dân nhóm chịu nhiệt tính còn là rất không tệ. Nơi đó lại cách nơi này vô cùng xa xôi. Nếu không còn không biết muốn nướng chết bao nhiêu người đâu. Gromas điện hạ, Cobra có chút lo lắng nỉ non một câu. Phản quân đã nhanh muốn tới. Cũng không biết cái kia vị điện hạ còn có thể hay không kịp. Alabasta vận mệnh, đến cùng là như thế nào đây này? Borsalino, ngươi bây giờ nếu là rời đi còn kịp, đón lấy đem chiêu này ra thế nhưng là tùy tiện liền có thể đem cỡ trung tiểu hòn đảo hoàn toàn hủy. Diệt cái 7-8 lần chiêu thức a. Gromas lửa mái tóc màu đỏ tại sau lưng phiêu giật lấy. Nhìn xem ở trong sân không ngừng né tránh ngọn lửa kia phun ra Borsalino mở miệng nhắc nhở hắn một câu. Dù sao Gromas cũng không phải thật muốn ở chỗ này đem Borsalino cái này hải quân đại tướng cho đập chết. Nói như vậy, sự tình coi như huyên náo quá lớn, còn không biết sẽ khiến sóng gió gì đâu. Đến lúc đó hải quân lập tức cùng hắn trở mặt, bắt hắn mở ra một trận summit war cũng không phải là không được. Borsalino biểu lộ cũng rất xoắn xuýt. Hắn đồng dạng biết Gromas là vì sao lại nhắc nhở hắn một tiếng. Mà cũng chính là bởi vì biết, hắn mới nguyện ý tin tưởng. Gromas miệng bên trong mới vừa nói cái kia lời nói hẳn là thật. Nhưng là để hắn cứ như vậy thối lui lại rất không cam tâm. Một thời gian cũng là xoắn xuýt vô cùng. Gromas thấy thế nở nụ cười, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Xem ra không trước cho ngươi làm mẫu một cái, ngươi cái tên này còn luôn luôn trong lòng còn có may mắn à. Sau khi nói xong, Gromas giơ cánh tay lên vỗ tay phát ra tiếng, nương theo lấy hắn động tác này. Trên bầu trời một cái, kỳ lân mặt trời, liền từ từ đình chỉ hỏa diễm của chính mình thổ tức. Sau đó bỗng nhiên bành trướng một vòng, sau đó lại hướng vào phía trong bắt đầu sập co lại. Dần dần thu nhỏ, thẳng đến trở thành một cái to bằng gian nhà hình thái. Mà Borsalino nhìn xem một màn này, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, Một giây sau, hắn cũng không do dự nữa. Cả người thân hóa một vệt kim quang, giống như laser bình thường thoát đi. Gromas sáng tạo hoàn cảnh này. Nhìn xem một màn này, Gromas cũng không có ngăn cản cái gì, mà là lộ ra tươi cười đắc ý. Ngay sau đó, viên kia được tuyển chọn, kỳ lân mặt trời, liền tự bạo. To lớn mây hình nấm bắt đầu lên không? Cái kia oanh minh thanh âm tựa hồ cũng muốn đem cái này tuyên cổ lưu truyền sa mạc đều cho tỉnh lại. Nóng rực khí lãng bắt đầu bộc phát. Gromas chỗ cái kia phiến sa mạc, lấy hắn làm trung tâm. Một cái Dressrosa lớn nhỏ phạm vi bên trong hoàn toàn biến thành thủy tinh thế giới. Với lại cái kia pha lê còn tại như dòng nước dũng động. Là nhiệt độ cao tại để nó bảo trì loại kia hư giả thể lòng cảm giác. Gromas lúc này vẫn như cũ đứng tại cái kia thủy tinh thế giới bên trong. Hắn tại cảm nhận được cái phạm vi này bên trong không có Borsalino khí tức về sau. Liền từ từ thu hồi năng lực của mình. Này, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?